Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 220 không phải giai nhân. Tuyết tiên tử là một cái phụ trợ hình tấm các, chuyên môn phụ trợ băng hệ dị năng giả. Tuyết tiên tử thuộc về phụ trợ tinh linh, cái này đại phân loại. Tinh linh cấp bậc càng cao, bên ngoài càng giống nhân loại, ngoại hình cũng càng tiếp cận người trưởng thành. Cho nên hiện tại tuyết tiên tử còn không rất giống người, càng như là cái thú bông. Hiện tại, liễu một thánh tấm các là 3 cấp. Tuyết tiên tử chính là một cái 6-7 tuổi hài tử bộ dáng. Lại thăng mấy cấp, tuyết tiên tử chính là người trưởng thành bộ dáng. Tuyết tiên tử ánh mắt dại ra nhìn đối diện Trương Ngũ Châu. Nàng cao cao giơ lên hai chỉ tay nhỏ. Lòng bàn tay hai luồng bông tuyết đánh toàn nhi phiêu ra. Bay là tả tới xuống. Đem tuyết tiên tử nho nhỏ nhân nhi bao vây. Nhìn qua có điểm ấu trĩ buồn cười. Giống nhà trẻ tiểu bằng hữu ở biểu diễn thấp kém ma thuật. Đương tuyết tiên tử bị bông tuyết sở bao vây lúc sau. Nàng cả người đột nhiên cũng vỡ thành tuyết cha, dung vào những cái đó bông tuyết, hóa thành một đoàn tốc độ cực nhanh băng tuyết long cuốn. Tuyết long cuốn xoay tròn ở liễu một thánh đỉnh đầu, không ngừng sái lạc tuyết phấn. Bông tuyết chiết xạ ánh đèn, đem liễu một thánh chung quanh chiếu tinh tinh lượng. Ba cấp tuyết tiên tử có ba loại năng lực, công năng phân biệt là hàn băng năng lực tăng mạnh, băng tuyết phòng hộ cháo, chữa khỏi. Tuyết tiên tử năng lực hữu hạn, chỉ có thể đề cao chủ nhân đại khái 5% sức chiến đấu. Phòng hộ cháo cũng không có gì trọng dụng, chữa khỏi năng lực khôi phục lực lại rất kém cỏi. Nhưng tuyết tiên tử ưu điểm là vô pháp bị giết chết. Chỉ cần liễu một thánh không ngã hạ, này đó tuyết tiên tử cho hắn tăng trạng thái liền sẽ vẫn luôn tồn tại. Mà ở thế lực ngang nhau chiến đấu bên trong, sai một ly đi nghìn dặm, này một chút ít ưu thế, hoàn toàn có thể trở thành phiên bản hy vọng. Liễu một thánh thúc giục hàn băng dị năng, trước cấp chính mình bộ một tầng trong suốt hàn băng áo giáp. Hàn khí từ liễu một thánh dưới chân tràn ngập. Hắn vẫn là trước một bước ra tay. Liễu một thánh hàn khí mới đầu cùng Trương Ngũ Châu bên người mây mù không sai biệt lắm. Nhìn qua đều là lộ ra vài phần tiên khí nhi. Hàn khí càng mạn càng nhiều. Lôi đài đường kính mới 20 mễ. Chỉ là này hàn khí liền bò ra mười mấy mét. Nó không riêng hướng dài quá phô. Còn hướng cao trường. Thực mau liền đem liễu một thánh đầu gối dưới vị trí đều chôn lên. Tràn ngập hàn khí làm chung quanh xem đánh nhau một ít người không vui. Hoa cửu thị mới vừa được đến đại lượng thông linh chi thạch. Thành thị nội nhiệt độ không khí còn không có khống chế trở về. Hiện giờ vẫn là lãnh muốn xuyên áo bông. Liễu một thánh hàn khí bức một đám sợ lãnh người đều hướng nơi xa lui mấy mét. Này nhóm người mới vừa thối lui. Bỗng chốc, hàn khí bay ra từng thanh bén nhọn băng kiếm mini mấy trăm bính băng kiếm từ hàn khí chung chui ra. Hội tụ thành một thanh thật lớn băng kiếm. Treo cao với không, mũi kiếm thẳng chỉ Trương Ngũ Châu. Liễu một thánh chiều Trương Ngũ Châu cười một chút. Nói rõ, hắn là ở cố ý học Trương Ngũ Châu dị năng. Trương Ngũ Châu không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Hắn dưới chân lôi vân bay ra 7-8 đạo tia chớp. Tia chớp bọc lên bích ngọc kiếm. Vì bích ngọc kiếm mạ lên một tầng điện quang. Tiếp theo, hắn bích ngọc kiếm cũng lắc mình biến hóa. Hóa thành mấy chục mét cao. Cùng liễu một thánh làm ra hàn băng cự kiếm va chạm ở một chỗ. Trương Ngũ Châu cùng liễu một thánh dị năng đều phi thường lóa mắt hoa lệ. Hơn nữa đều là lực phá hoại cực cường. Người xem tự giác lại lui một ít, hai thanh cự kiếm ở giữa không trung lẫn nhau va chạm. Điện quang cùng bay tán loạn băng tiết đan chéo ở bên nhau. Như mộng như ảo, pha giống cổ đại tiên huyễn tiểu thuyết bên trong tiên nhân đấu pháp. Trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại, bên này liễu một thánh cùng Trương Ngũ Châu vừa mới khai chiến. Mà lưỡi đao kia một tổ, cũng đã có một người bị đánh cả người là huyết. Lưỡi đao đối thủ là một cái thiên cận chiến hình dị năng giả. Đối phương là cái tuổi trẻ nữ nhân. Tên là Chu Giai Nhân. Chu Giai Nhân tấm các là 3 cấp thuấn di tấm các. Dị năng là tứ cấp ưng vũ. Ưng vũ dị năng ở đệ nhất cấp thời điểm. Sẽ làm dị năng giả nhiều ra một đôi nhưng bắn ra lông chim nhưng phi hành cánh. Nhị cấp cánh chim phụ ra một loại thiên nhiên hệ dị năng. 3 cấp trường ra lông chim hộ giáp. Tứ cấp tứ chi hóa thành ưng chảo. Ưng vũ dị năng giả phi hành tốc độ cực nhanh. Cận chiến năng lực cũng siêu cường. Ưng chảo lực lượng đủ để nhẹ nhàng bóp nát đá cẩm thạch. Mà như vậy ưng chảo, nàng có 4 con, đặc biệt là đương nàng dị năng xứng với thuấn di tấm các. Này quả thực chính là như hổ thêm cánh, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Mà lưỡi đao đâu, lưỡi đao tấm các tạm thời chỉ có thể làm nàng biến thành hình người. Trừ lần đó ra không có gì thêm thành, dị năng cũng là chỉ một từ lực gió lốc lực lớn vô cùng. Vừa mới bắt đầu, vây xem người đều cho rằng lưỡi đao xác định vững chắc sẽ thua. Nhưng đương vẻ mặt ngây thơ lưỡi đao bắt đầu động thủ. Mọi người phát hiện, nữ nhân này biểu tình có điểm ngốc ngốc, nhưng thân thể lại linh hoạt cực kỳ. Ngay từ đầu, đương Chu Giai Nhân dùng ra thuấn di đánh lén. Quan chiến mọi người đều cảm thấy lưỡi đao trên người ít nhất sẽ bị xé một cái khẩu tử đi. Nhưng sự thật lại là, nàng lông tóc vô thương. Đương Chu Giai Nhân thuấn di đến lưỡi đao sau lưng. Một móng vuốt đào hướng lưỡi đao giữa lưng thời điểm. Lưỡi đao lại đột nhiên quay người lại. Hóa thành lợn rừng hình thái. Một răng nanh đem Chu Giai Nhân đánh bay đi ra ngoài. Chu Giai Nhân không cam lòng. Lại lần nữa thuấn di. Lần thứ hai đánh lén. Kết quả lại bị lưỡi đao bắt được vừa vặn. Ấn ở trên mặt đất dùng móng heo tử một đốn cuồng dẫm. Mỗi một lần, lưỡi đao đều có thể chuẩn xác ở Chu Giai Nhân thuấn di dây tiếp theo bắt được nàng. Một chảo một cái chuẩn. Chu Giai Nhân bị đánh ngơ ngác. Cũng luống cuống. Hoàn toàn không hiểu được vì sao lưỡi đao tổng có thể như vậy chuẩn xác bắt lấy chính mình. Kỳ thật, lưỡi đao cũng không có gì đặc biệt kỹ xảo. Chủ yếu chính là bởi vì lưỡi đao là cẩu. Cái mũi linh, mỗi lần đương Chu Giai Nhân thuấn di đến một chỗ. Không đợi xuống tay đâu. Lưỡi đao đã nghe đến Chu Giai Nhân hương vị. Có thể dựa này hương vị chuẩn xác phân biệt ra nàng ở đâu cái phương vị. Hơn nữa, nàng chủ nhân Trịnh Tử Dạ tấm các chính là thuấn di. Đối với Chu Giai Nhân khi nào sẽ phát động tấm các. Nàng có thể dựa vào một ít rất nhỏ động tác đoán đặc biệt chuẩn. Đánh lén 4 lần đều bị bắt được đánh tơi bời. Tuy rằng bởi vì trên người có lông chim hộ giáp, thương tổn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Chu Giai Nhân vẫn là bị lưỡi đao lợn rừng hình thái răng nanh thương chảy thật nhiều huyết. Trên người phá 4 cái động, Chu Giai Nhân không dám lại sử dụng thuấn di, tạm thời đình chỉ tiến công. Nếu Chu Giai Nhân không chủ động tiến công, kia lưỡi đao liền chủ động tiến công. Lưỡi đao nhào hướng Chu Giai Nhân, hoặc chảo hoặc cắn hoặc đâm, ở lợn rừng cùng người hình thái chi gian tự do cắt. Hình người mục tiêu tiểu, không dễ bị đánh trúng, tứ chi linh hoạt, thích hợp tránh né cùng quấy rầy. Lợn rừng hình thái da dày thịt béo, đánh không đau, răng nanh sắc nhọn, là giết người vũ khí sắc bén. Loại này dị năng cắt bị lưỡi đao chơi xuất thần nhập hóa. Mỗi khi Chu Giai Nhân tiến công, lưỡi đao liền cắt thành lợn rừng chặn lại vũ thứ cùng lửa cháy. Mỗi khi Chu Giai Nhân tưởng phóng thích sở hữu năng lượng tới cái hỏa lực toàn bộ khai hỏa tiến công, lưỡi đao liền biến trở về hình người nhanh nhẹn né tránh. Chu Giai Nhân bị lưỡi đao khắc gắt gao, mới mở màn 1 phút đồng hồ. Lưỡi đao liền một đường nghiền áp, đem Chu Giai Nhân đánh cả người là huyết. Sau lại Chu Giai Nhân thật vất vả tìm được rồi một cái khe hở. Mới từ lưỡi đao trong tay chạy thoát, bay đến giữa không trung. Chu Giai Nhân vốn dĩ cho rằng, lưỡi đao sẽ không phi. Chỉ cần nàng bay đến không trung, lưỡi đao liền sẽ lấy nàng không có biện pháp. Cái này thi đấu dù sao cũng là xem cái nào đội ngũ trước hết giết chết 3 người. Chỉ cần Chu Giai Nhân chỉ cần tranh thủ nhiều kéo dài một thời gian. Ít nhất có thể cho đối phương giảm bớt một cái đánh chết số liệu. Vì mặt khác đồng đội tranh thủ đến giết chết địch nhân thời gian. Mà liền ở Chu Giai Nhân tính toán lợi dụng năng lực phi hành kéo dài thời gian thời điểm. Lưỡi đao dùng ra chính mình dị năng. Từ lực gió lốc, ở từ lực gió lốc hấp dẫn dưới. Lôi đài chung quanh kim loại vật phẩm đều bị hút tới rồi lưỡi đao bên người. Dọc theo lưỡi đao xoay tròn bay múa. Không có gia nhập chiến trường Trịnh Tử Dạ. Còn ở lưỡi đao sắp dùng ra từ lực gió lốc thời điểm. Cố ý từ trong túi móc ra một cây đao thưởng thức. Kết quả này đao tự nhiên ở hắn buông lỏng tay thời điểm. Lơ đãng bị hút đi. Bên cạnh Giang Trung Chu thấy được Trịnh Tử Dạ động tác nhỏ. Giang Trung Chu mắt trợn trắng. Nhỏ giọng khinh bỉ Trịnh Tử Dạ. Ngươi gian lận. Trịnh Tử Dạ mặt vô biểu tình. Bị bắt lấy mới kêu tệ. Ta này không phải gian lận. Giang Trung Chu buồn bực. Không phải gian lận là cái gì? Là thực lực. Trịnh Tử Dạ nghiêm trang nhìn Giang Trung Chu. Lại yên lặng từ một cái khác túi quần móc ra đệ nhị thanh đao. Này đao cũng nháy mắt bị hút đi. Giang Trung Chu hừ lạnh một tiếng. Liền khinh bỉ Trịnh Tử Dạ đều lười đến là mờ ni hai người nói chuyện công phu. Lưỡi đao đã hấp thu tới rồi cũng đủ kim loại. Ở từ lực gió lốc tác dụng dưới. Lưỡi đao bên người quay chung quanh sở hữu kim loại vật phẩm đều là một phen vũ khí. Lưỡi đao nhắm ngay Chu Giai Nhân. Lợi dụng từ lực. Đem kim loại vật phẩm bắn ra hướng Chu Giai Nhân. Phương thức này bắn ra ra viên đạn. Hiệu quả không thể so thương kém. Vừa mới bắt đầu, Chu Giai Nhân còn có thể chống đỡ. Nhưng trước sau vẫn là không chịu nổi lưỡi đao, viên đạn nhiều. Hơn nữa, này đó, viên đạn, lưỡi đao còn có thể tùy ý thu về. Căn bản không có dùng hết thời điểm. Ở lưỡi đao mãnh liệt thế công dưới, Chu Giai Nhân né tránh. Căng 2 phút lúc sau rốt cuộc căng không nổi nữa. Nàng bị đánh vỡ một con cánh. Lảo đảo lắc lư từ không trung tải xuống dưới. Lưỡi đao xông lên đi chính là một chân đá đi lên. Thế mạnh mẽ trầm móng heo tử vô tình chiếu Chu Giai Nhân mặt cuồng dẫm. Mấy chân liền đem Chu Giai Nhân cấp dẫm hôn mê bất tỉnh. Luận sức lực, lưỡi đao vẫn là so Chu Giai Nhân lớn hơn nhiều. Chu Giai Nhân mất đi năng lực chiến đấu, bị phán định vì thua. Lưỡi đao vì lương tiêu đội thắng được một phân. Trị liệu hệ dị năng giả nhảy lên lôi đài, đem Chu Giai Nhân cứu tỉnh. Lưỡi đao tắc tò mò ngồi xổm Chu Giai Nhân bên cạnh. Nhìn chằm chằm Chu Giai Nhân mặt vẫn luôn xê monster. Chu Giai Nhân tỉnh lại lúc sau, liếc mắt một cái liền thấy được lưỡi đao kia trương mỹ diễm tuyệt luân mặt. Mới vừa bị ngược thành như vậy, hiện tại nhìn đến nàng mặt, Chu Giai Nhân liền cảm thấy chán ghét. Mày hung hăng nhíu lại, nhân gia đều đánh thua. Lưỡi đao cái này chỉ số thông minh chỉ có nhà trẻ. Không hiểu lễ phép, tiếng người còn học không quá nhanh nhẹn đắc thắng giả. Còn bỏ đá xuống giếng cười nói một câu. Uông, chủ nhân nói qua, Giai Nhân chính là mỹ nữ. Ngươi thật xấu à, ngươi không phải Giai Nhân. Dùng như thế nào tên này gạt người. Cố tình nàng chỉ số thông minh chính là như vậy thấp. Không có trào phúng ý tứ. Mắt to nhấp nháy, nhìn đặc biệt đơn thuần. Chu Giai Nhân xác thật không tính đại mỹ nhân, nhưng cũng chỉ là cùng lưỡi đao đối lập mới có vẻ xấu điểm. Kỳ thật nàng tốt xấu cũng coi như là thanh tú nha. Nàng đời này còn không có bị người từ bên ngoài thượng nhục nhã quá. Nhưng lưỡi đao, thật đúng là liền có tư cách này nhục nhã nàng. Ai làm lưỡi đao lớn lên đó là thật sự khuynh quốc chi tư. Lưỡi đao, quá không lễ phép. Trịnh Tử Dạ ở dưới hô một giọng nói. Giai Nhân còn có tài nữ ý tứ. Tài nữ không nhất định đều lớn lên đẹp, lưỡi đao còn ở tích cực. Tài nữ, không phải nha, nàng hảo nhược, ngươi nói không thể giết người. Ta không đánh chết nàng, bằng không một chút liền đã chết. Chu Giai Nhân trừng mắt nhìn Trịnh Tử Dạ liếc mắt một cái. Này đối chủ tớ, kẻ sướng người họa tổn hại nàng. Đương nàng nghe không hiểu, lưỡi đao đánh cái ngáp. Tựa hồ là lười đến lại dùng hình người, triệt bỏ tấm các năng lực, khôi phục thành khuyển hình. Khuyển hình lưỡi đao nhảy xuống lôi đài. Về tới chủ nhân bên người ngồi xong, nó nhẹ nhàng loạng choạng cái đuôi, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Chu Giai Nhân xem. Còn đối nàng thè lưỡi, Chu Giai Nhân nhìn cái dạng này lưỡi đao, càng cảm giác nó là ở cười nhạo chính mình. Oán hận rời đi chiến đấu khu vực. Hết chương.